Comic, tối cường phản phái, tác giả, Marvel Vương giả, thực hiện, Thư viện báo, chương 91, Paradise Island đại nguy cơ. Nhìn xem không có đóng lại cửa khoang, Diana dứt khoát không nghĩ, nếu như hắn có thể dễ dàng như vậy bị xem hiểu bị đoán được mà nói, thì hắn không phải là Tô Thánh. Diana xoay người đi tìm Antiope muốn đi hỏi một chút phòng bị tình huống. Đi không mấy bước bỗng nhiên nghe thấy nơi xa truyền đến tiếng kêu sợ hãi. Xảy ra chuyện, Diana thần sắc trong nháy mắt hướng về thanh âm một phương hướng vọt tới. Tiếng kêu sợ hãi khiến người khác nhao nhao tỉnh lại. Hera, áo sơ mi nữ, Lori cùng Lyler cùng Valentina nhao nhao chạy ra. Mới vừa ra tới liền gặp được nơi xa ánh lửa ngút trời. Giống như một đạo tường lửa chiếu sáng toàn bộ Paradise Island. Đã xảy ra chuyện gì? Lại hướng về bên người chạy ra ngoài Amazon chiến sĩ hỏi. Đó là chúng ta cảnh báo. Có người xâm lấn. Amazon chiến sĩ nhanh chóng nói một câu chạy ra ngoài. Lyler nhìn về phía Valentina. Hai người trong nháy mắt trở thành Firestorm bay về phía không trung. Rậm rạp chằng chịt địch nhân giống như thủy triều tuôn hướng bên này. Những địch nhân này nguyên một đám lớn lên đầu thú thân người. Giống như từ địa ngục bên trong bò ra tới ác ma tựa như. Amazon chiến sĩ anh dũng kháng địch nhưng lại có chút quả bất địch, chúng chỉ có thể dần dần lui giữ. Máu tươi huy sái đại địa. Từng bãi máu tươi tựa hồ chính đang phun trào. Vậy mà từ bên trong chui ra từng nhánh quái vật. Đây là đại dương năng lực. Hải dương đầu phục Firstborn. Không, là Firstborn giết hải dương. Hera sắc mặt biến hóa. Trong miệng nàng hải dương là chỉ hải thần Poseidon. Chúng thần chi vương Zeus, minh vương Hades, hải thần Poseidon bọn họ thế nhưng là bối phận nhi. Lúc trước Zeus đem Firstborn đánh vào chỗ sâu trong lòng đất. Để hải thần Poseidon trông coi Firstborn trang bị. Để minh vương Hades trấn thủ cửa ra. Kết quả, Firstborn không đơn thuần bò ra ngoài còn cầm lại bản thân trang bị bắt đầu tru sát chư thần. Nhìn xem những cái này đầu thú thân người quái vật. Nhìn xem bọn hắn đem huyết dịch xem như thông đạo chui ra ngoài. Rất hiển nhiên minh vương Hades cùng hải thần Poseidon chỉ sợ đều đã. Liền bọn họ cũng không thể may mắn thoát khỏi. Núi Olympus chư thần chỉ sợ cũng đã chết sạch rồi a hát. Hiện tại ai còn có thể ngăn cản cường đại Firstborn? Tô Thánh, nhanh đi thông chi Tô Thánh. Hera hướng về Lori hô lớn. Lori dừng một chút chạy về phía Protege. Hào. Mới vừa chạy tới chỉ thấy Tô Thánh từ bên trong đi ra. Nhìn xem phía ngoài loạn tượng không khỏi cau mày nói. Thật đúng là không nhường người yên tĩnh a. Xem trọng Protege hào. Tô Thánh hướng Lori thông báo một câu liền hóa thân Firestorm bay ra ngoài. Trong bóng tối, hai cái Firestorm trên không trung nhanh chóng xuyên toa. Từng đạo hỏa diễm tại quái vật bên trong bạo tạc. Thiêu đốt. Hỏa diễm phảng phất hóa thành dây thừng dài đem những quái vật này cầm giữ ở cùng nhau tựa như. Không cách nào tránh thoát. Tô Thánh bay đến giữa không trung. Quanh thân bắt đầu lấp lóe lấy lôi đình. Giống như thiên thần giáng lâm đột nhiên bổ xuống. Từng đạo lôi đình vô cùng tinh chuẩn đánh trúng những quái vật này không có thương tổn đến. Amazon chiến sĩ mảy may. Diana ngẩng đầu nhìn về phía không trung Tô Thánh khóe miệng hơi hơi dơ lên. Hai tay bao cổ tay va chạm mãnh liệt hướng về phía trước đập tới. Trong phút chốc thần lực màu vàng óng giống như sóng biển quét sạch mà ra. Phía trước quái vật trong nháy mắt hóa thành tro tàn. Blade of Vulcan ra khỏi vỏ. Diana nhảy lên thật cao rơi vào xa xa chiến trường. Amazon vạn tuế. Amazon vạn tuế, Amazon chiến sĩ anh dũng hô to, dù là bên người có người ngã xuống cũng không có ai lùi bước nửa bước. Người không giúp đỡ sao? áo sơ mi nữ ôm hài tử hướng khôi phục thần lực lại không nhúc nhích. Hera hỏi. Hera lắc đầu không nói chuyện. Ngươi muốn cho bọn họ giết sạch Amazon người. Ngươi đừng quên, Firstborn sẽ không bỏ qua ngươi. Tô Thánh cũng sẽ không bỏ qua ngươi. Áo sơ mi nữ khí la lớn. Hera vẫn như cũ không nói chuyện. Đột nhiên, một cỗ để thiên địa vì đó biến sắc hận ý ngập trời đột nhiên xuất hiện. Vết máu bên trong, một cái cao lớn quái vật chậm rãi chui ra. Cao hơn 2 mét thân thể. Ám hồng sắc trên người hoàn toàn không có làn da, tựa hồ chỉ còn lại huyết nhục. Trên mu bàn tay của hắn đột xuất hai cái giống như răng rồng tựa như sừng dài. Phía sau ẩn ẩn có áo choàng trạng đồ vật nhưng lại giống như cùng thân thể thông hóa như vậy. Thậm chí còn có mấy đầu giống như xúc tu tựa như hắc tuyến không ở phiêu đáng. Mặt của hắn đã rất khó phân biệt ra bộ dạng dài ngắn thế nào. Trên đầu mọc ra giống như sừng thú tựa như đồ vật. Firstborn, Diana khiếp sợ nhìn xem hắn. Cái này còn không đến một ngày a. Lần trước nhìn thấy hắn thời điểm tuy nhiên thô cuồng nhưng chí ít vẫn là cái người. Bây giờ lại đã triệt để biến thành quái vật. Một ngày, trong vòng một ngày hắn giết đã trở thành thần vương Apollo. Núi Olympus bên trên chư thần. Khả năng còn giết hải thần Poseidon cùng minh vương Hades. Hắn hiện tại rốt cuộc mạnh cỡ nào? Hít một hơi thật sâu. Diana hét lớn vung kiếm chém về phía Firstborn. Firstborn sau lưng hắc sắc xúc tu đột nhiên duỗi dài trong nháy mắt đem Diana đánh rơi trên mặt đất. Tiếp theo đưa nàng quấn lại. Đây không phải là Lasso of Truth. Nhưng lại để Diana cảm giác bản thân lực lượng cùng sinh mệnh tựa hồ đang nhanh chóng trôi qua. Ai ai, Firstborn xúc tu trong nháy mắt mở ra. Chung quanh Amazon chiến sĩ nguyên một đám bị xuyên thủng. Thân thể nhanh chóng khô đi, cuối cùng chỉ còn khung xương chậm rãi ngã xuống đất. Bị Firstborn không chút do dự đạp vỡ. Diana giãy giụa vung vẩy Blade of Vulcan chặt đứt xúc tu rơi xuống đất. Nhưng trong nháy mắt bị quái vật bao phủ. Chờ Diana đánh lui những quái vật này lại truy đi lên thời điểm. Firstborn đã tới quảng trường phía trên. Để tay ở Hippolyta trên đầu. Thả ra. Diana cấp bách hô to vội vàng vọt tới. Firstborn đỏ hai mắt màu đỏ nhìn xem chạy tới Diana lạnh lùng tàn nhẫn nói ra. Đều phải chết, ta không muốn trở thành thần vương, ta muốn đem toàn bộ các ngươi giết sạch, trở thành duy nhất tồn tại. Vừa nói, Firstborn ngón tay dùng sức nhéo một cái đi. Không, Diana tuyệt vọng hô to, một đạo hỏa quang trong nháy mắt đi tới Firstborn trước mặt. Nàng còn thiếu nợ ta một con ngựa, cũng không thể cứ như vậy nhường ngươi bóp nát. Tô Thánh một quyền đánh ra trong nháy mắt đánh lui. Firstborn, Diana thật dài nhẹ nhàng thở ra vội vàng chạy tới. Còn tốt, mẫu thân không, ý nghĩ của nàng còn không có rơi xuống không ngờ phát hiện trở thành tượng đá Hippolyta vậy mà. Đứng lên, hai mắt lóe lên hào quang màu xanh lam. Đây là chuyện gì xảy ra? Diana. Tượng đá Hippolyta biểu lộ sinh động hiền hòa nhìn về phía Diana. Mẫu thân, ngươi, chấm ngoặc kép, ta không biết rõ. Hippolyta biết rõ nàng muốn hỏi điều gì. Hơi hơi lắc đầu đưa tay nhặt lên trên đất trường thương, ta biết. Paradise Island không thể xâm phạm. Thần sắc quyết nhiên bầu không khí trong nháy mắt tràn ngập ra. Diana thần sắc lăng nhiên. Chung quanh Amazon cũng nhận ủng hộ. Cái kia, ta xâm phạm qua a. Ở chiến ý nồng nhất đích thời điểm, Tô Thánh sâu kín nói một câu. PS, Olympic chư thần nội dung cốt truyện nhanh viết xong. Đoán chừng rất nhiều đối với DC chưa quen biết huynh đệ hẳn là không hiểu rõ lắm. Không quan hệ, chúng ta rất mau tiến vào The Flash nội dung cốt truyện. Phim Mỹ The Flash hẳn rất nhiều người đều quen thuộc, bạn đang nghe radio. Dừng lại khoảng 2S, ghé vô ăn tô hủ tiếu các bạn ơi.